มันก็สดุดนะ เนาะ เดิน อยู่ข้าง น อก ไปข้างนอกเดินยิ้มสายยามยิ้มตรงนี้สำหรับมันก็ทับทองเนื้อสายยามว่าเด็กก็จะเกิดในกับเด็กหญิงกันเด็กทุกข์ก็มา อยากสายยามนี่ สายยาม ก็มีคนมีอะไรยิ่งขึ้นมาไอ้ที่เราเป็นเสียงแต่ยิ่งหลักเท่าไหร่เท่าไหร่ก็หนาเท่าไหร ่แต่นี้ตั้งแต่เนาะตั้งแต่ยังไงก็ต้องประกาศตั้งแต่ยังไงหลายไงที่ที่หนาปุ๊บเลยตั้งแต่ยังจะต้องได้ฝากไม่ได้หรือทำเลยเขาไม่ได้ถ้าคนพูดหนีเหมือนเขาทำเลยพูดหนีเหมือนแก้ขึ้นแก้สั่งขึ้นมาถ้าเสนอคนหนึ่งหลังยืนขึ้นอย่างเราจะได้ชื่อทั้งหลังคนเลยนำเสนอทำเหมือนคนทุกอย่างขึ้นมาแต่ตอนแรกมันยุติธรรมดีอย่างเช่นด้วยสถานการณ์ที่มันบ่อยน้อยมันบ่อยจึงมันจะทำเหมือนเขาเราหลับตัวเจ็บกอดกอดไม่ตาอาทิตย์เราก็มาแจ้งว่าผู้ฟังนี้ที่ตู้หลงเสียงนี้เป็นไปก็ยืมตัวที่ผู้ฟังกระดาษจะได้เยอะก็แม่ขออยู่ยาวตู้หลังหลงเสียงนี้เยอะที่ตู้ก็ทำต้องตัดตัวตู้นะนี่มาหลังหลงแบบว่าหลงยาวของคุณเนี่ยเป็นมีความใจอะไรดังนั้นผู้ฟังนี้เดี๋ยวฟังก็มันเดี๋ยวท่านมันขอดูภาพออกว่าอย่างนี้เดี๋ยวชั้นดูภาพจะลองเกี่ยวกับสัญญาณเนี่ยมันก็บอกไอ้ตัวที่ผมมาเมื่อนิ้วที่ได้ถึงสัญญาณไหนถึงกัดโลดเลยต้องไปอยู่ข้างบนถ้าจะทำสัญญาณนั้นแล้วคือรับขอมันก็อยู่ข้างเดินไม่ต้องให้คนอยู่ใช่ไหมถ้าการกัดภาพอยู่ตัวเธอข้างมันก็จะหมดภาพตัวเธอนอนหลับตู้ก็ได้เป็นจังหวะสุดท้ายนั่นน่ะคือของคุณเลยวิชาของสังคมหัวกูก็เชื่อใช่มั้ยจะถ่ายตรงร้านอยู่ก็เลยถ่ายที่อย่างไอ้ตู้ใหญ่ตู้ดำใหญ่ตู้ซ้ายตู้อะไรฮะตู้มันก็เป็นนอกก็เป็นหัวคือถ่ายสักตั้งคือแหละคงแล้วตู้ได้น้อยยืนที่ตู้วิ่งแล้วที่แหละคือยังเห็นพอสุดท้ายคือไม่ต้องมาจูดเนี่ยบอกนะก่อนทุกการหรือท่านคือว่าจะต้องเป็นคนดับเดี๋ยวให้คนตู้ดอกให้มันทุกเนี่ยมาดูที่เงยอย่างมัดเล่นไม่ต้องเป็นทุกเดือนทำไมทำไมนี่ก็เพราะที่ตัวตั้งที่ตัวขังก่อนขังก็เลยแย่เป็นอาจารย์แม่หรือมักที่5năm 10 năm mình vừa thấy là được ông bà sinh ông vật gì ở đâu nhà nào con nhà ai biết hết thì mình biết được. Ví dụ bây giờ thầy biết ông thân thầy chết sinh ra ở cái nơi xứ nào đó thì biết được thầy đi đến đất thì đổi thân này chứ sao lại bỏ ông, mặc dù là còn một đứa trẻ còn một chàng thanh niên đi thầy cũng đến đó thầy vì cái nhân quả của thầy với ông thân thầy nó có cái tình nha, cho nên thầy đến đó thì cái cậu thanh niên đó hai đứa bé đó nó hiểu mình thầy, cái tình cảm nó còn cái nhân quả, cho nên thầy đến đó thì biết vậy thầy ngài tiếp nhận liền cái quyền bỏ được. Cũng như mấy con cũng phải có nhân quả với thầy chứ không phải không có thầy sao là thầy nữa. Nên vì gặp pháp cực khó mà có nhiều chứ không như vậy anh cứ nhìn mặt trời phải ráng cho nó hơn tôi thì mình chỉ có tôi bên kia mình còn sống mình biết cái chỗ khi bỏ thân này ấy, thì mình biết từ luôn ở không còn phải già cái yếu nào không còn phải thân bởi vì tái sanh là sự tương ưng con còn tham sân si còn vẫn là sự tương ưng với người tham sân si không sanh là con mà. Còn con không tham sân si là tánh hoàn tất được. Cái tham sân si hút với nhau ถ้าทำสติมันก็ยึดทำสติเลยที ่ทำก็มั่ง ที่ทำสติ ที่ตื่นตัวก ็หุบยึดทำสติก็เลยที่ตื่นก็จะหุบที่ก็สงบตามหาที่ก็หุบตามฉันจนหนาพอเถอะจะเอาไปขอยืมยืมขอแห่งที่จอบังแท้หายไม่ใช่นะนี่เราจะตื่นตัวคุยแต่สั้นอยู่ที่เด็กตัวแหวนตัวนี้ตัวนั้นหายสิตัวสุดไม่ใหญ่bởi vì nó đâu có cái trường hợp đâu mà quên mà nhớ cái từ trường xuống đi thanh đi con dẫn thì nó phóng ra cái từ trường rồi nói như gì bây giờ những hình ảnh mình đang ngồi đây thì là cái từ trường phóng ra đó. Cho nên ví dụ như mình đi rồi ở đây cũng ai thấy nhưng mà cái người có mắt tâm mình thấy ờ sáu người đang ngồi nó chỉ năm người đang họ thấy là ở nhà khoa học chế được cái máy ảnh một cái xe hơi đậu trước cái cạnh cái nhà bây giờ cái mắt hai tháng mà chụp lấy thì nó được thì rõ ràng khoa học nó đã tiến bộ chứ đâu phải không tiến bộ tiến bộ nó chụp được cái hình ảnh còn lưu lại cái chỗ đó thì rõ ràng là mấy con còn phóng ra từ trường chứ làm sao không phóng mắt cho nên tại sao mà ông Phật chết mắt rồi người ta thấy được ông Phật ở bên Ấn Độ nhưng mà khi mà hình ảnh của ông ở bên Ấn Độ nó không có nghĩa là ở trên cái đất nước đó mà nó khắp ở trên thế giới từ trường mà chứ đâu phải là cái hình ảnh như cái thân của mình không ngồi chỗ nào ở trong đó đâu cho nên tại sao lại ở Việt Nam mà thầy thấy được hình ảnh chứ đâu phải thầy qua bên đó mà hỏi đi xin bán ở đây mà thầy thấy được sao thì mấy con thấy tu cũng như vậy cho nên ráng tu nó không có chờ có gì bỏ đi nếu mà nó vô thường đến lắm chưa chắc đã là nó không nó giữ lại nó không có chịu một cơ mình gặp nghèo thì nó có đi cho nên còn mạnh khỏe còn sức khỏe khỏe nghe lời thầy cứ là đã có gì toàn khổ đau ví dụ mấy con còn trẻ cái con lập gia đình mấy con thương cái cỏ đó chưa chắc đã là không rồi một mình mấy con nậu cũng như một mình xong mình còn thấy khổ muốn ngồi có một người thứ hai từ người thứ hai được sanh con ra nữa là người thứ ba mấy con đó. Toàn là thứ khổ tại sao mình nối tiếp cái dòng khổ cái gì tỉnh dưng này thì nó thật sự khổ lắm cho nên một người tu mà cái nhìn của đời sợ quá thấy khổ quá cho nên khép chặt buông xuống hết khép chặt xuống thành cái thấp hoặc là ở rừng núi một mình bóng ôm chặt quá tâm bất động tâm thản rồi yên lặng bị nhìn tâm bất động khi có một niệm ở đây có ý trở lại tâm bất động tâm thản thì nó trở về trạng thái cứ như vậy ngày này qua ngày khác cuối cùng thì bắt đầu đó thì gia hạnh rồi tu trong bốn quay nhi cho nên có ở gần nó thì chừng khoảng 15 phút rồi thầy ngồi 15 phút rồi thầy nằm 15 phút thầy đứng 15 phút tốn bốn dẫn tu 15 phút nhí tâm hoàn toàn trong thế rồi sau khi thầy kiểm tra thì được con chúng ta làm tuy cái thời gian hiện giờ nó 15 phút nhưng mà làm tiếp được rồi sẽ tăng lên được đó là cơ bản không ngủ cuộc đời tương lai còn nếu không còn trẻ nó đang sáng tôi vừa đã thêm hơi rồng ra tôi thì cứu mình cho con ngày tới chạy đuôi cuối cùng rồi mới đuổi việc thì thấy không sao các con giờ cũng lớn tuổi rồi mấy con tháng rồi. Thầy là may mắn lắm.